làm cho nó rơi từ giữa không trung xuống mặt đất cực kỳ chật vật. Một quyền liền đánh tam túc hỏa long rơi xuống, linh hồn thần dạ thừa thắng truy kích. Bóng dáng mơ hồ khẽ lượn liền trực tiếp rơi ở trên lưng tam túc hỏa long. Lập tức giống như võ tòng đả hồ, những nắm đấm như hạt mưa không ngừng nện xuống. Quyền nện như bao cát làm sinh ra lực lượng cường đại, tất nhiên là không lấy được mạng của tam túc hỏa long, nhưng loại cảm giác này xác thật rất khó chịu. Cút, tam túc hỏa long không kìm nổi tức giận, nó có đẳng cấp cường đại ra sao, ngay cả trạng thái hiện nay không được tốt cho lắm, nhưng lại có thể nào bị một kẻ nhân loại nhỏ bé như thế ức hiếp được. Trong cơn giận dữ, từ trong bản thể của tam túc hỏa long đột nhiên bộc phát ra một cột sáng mạnh mẽ đỏ như lửa. Cột sáng này, so cùng những thứ thần giả đã chứng kiến trước đây thì giống nhau như đúc. Chỉ khác là nó có uy lực mạnh hơn, đồng thời càng ẩn chứa một khí tức hủy diệt không cách nào hình dung ra nổi. Cột sáng tuôn trào dữ dội, hóa thành những đạo hào quang mà bao trùm thần giả vào trong. Lập tức, nhiệt độ cao như sóng liền tràn ngập quanh thân hắn. Nhiệt độ cao như thế là rất khó chịu. Tuy nhiên, điều làm cho thần giả cảm thấy kinh ngạc là sau khi cột sáng đỏ như lửa này xuất hiện thì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức bản thân của tam túc hỏa long đang nhanh chóng uể oải đi. Hơn nữa, sức sống của nó vốn đang hừng hực lại đang đi vào tử vong. Tam túc hỏa long, ngươi điên rồi. Thần giả kinh hãi, nó làm như vậy chẳng lẽ là muốn đồng quy vô tận sao? Tam túc hỏa long hẳn là biết linh hồn của chính nó có lẽ không chống nổi nhiệt độ cao như thế công kích vào. Tuy nhiên, đây là linh hồn của chính mình, cho nên mặc dù có bị màn hào quang này bao trùm thì thần giả vẫn có khả năng kịp thời thu về. Còn tam túc hỏa long một khi phát ra đạo hào quang này thì nó vô phương bổ túc sức sống đã biến mất. Như vậy, sau này tam túc hỏa long tất nhiên vẫn còn có thể lấy trạng thái linh thể để sống, nhưng cũng không lớn bằng lúc trước. Mất đi một bộ phận sức sống, nó căn bản là không sống được quá lâu. Đối với tam túc hỏa long, kỳ thật tại trong lòng thần giả căn bản là không muốn bắt nó làm chi. Từ trong trạng thái của thiên đao và cổ đế điện đối với nó thì thực sự thần giả kỳ thật cũng có ý thương hại như hai gia hỏa này. Chủ nhân, người tĩnh khí ngưng thần, đi đón nhận một đạo công kích này. Âm thanh của đao linh, giờ phút này đã trở nên vô cùng trầm trọng. Tam túc hỏa long này kỳ thật đã đến trạng thái tiêu tan. Sở dĩ còn chưa tan đi chỉ là nó cố chấp cùng với hoàn cảnh dưới lòng đất ở đây mà thôi. Nhưng nó ngủ say ở chỗ này quá nhiều năm, năng lượng ẩn chứa trong lòng đất ở đây đã bị nó hấp thu không còn mấy. Đã không có những năng lượng này chống đỡ thì nó sẽ không sống được quá lâu. Điểm này, chính bản thân nó đã sớm biết. Vì vậy vừa lúc chúng ta đến liền trở thành hy vọng cuối cùng của nó. Đao Linh, có ý tứ gì thì ngươi hãy nói cho rõ ràng. Cách chương.